Magician trong thế giới comic. Chương 515, suy nghĩ thật kỹ một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Noe mà nói, có chút nên báo cho sự tình xác thực không tính là đại sự gì. Đương nhiên Noe nói cũng chỉ là một ít liên quan với đá vô cực sự tình. Đồ vật của hắn Noe giống nhau không nói, bởi vì không cần như thế. Chắc tuy rằng rất mạnh mẽ, cái tên này âm thầm lại cũng đến bát giai cấp 5 mức độ. Thế nhưng hắn cũng không phải tho người như vậy. Cũng không phải nói người này tiềm lực không bằng tho. Mà là Noe thật là không định đem rất nhiều chuyện làm không thể giải thích được phức tạp hóa. Huống hồ Thanos cái gì thật cùng chắc không có quan hệ gì. Ở nguyên tắc bên trong. Bởi vậy có nói hay không đều không có gì ghê gớm. Noe chỉ nói là có cái kẻ đáng sợ đang thu thập đá vô cực cùng với hắn có thể sẽ làm một ít không tốt lắm sự tình. Thì ra là như vậy. Chắc gật gật đầu. Vì lẽ đó, người muốn sớm thu thập bảo thạch đến đối kháng người này. Không, không cần. Noe lắc lắc đầu. Bởi vì 6 viên bảo thạch ta cũng đã có 5 viên. Căn bản không cần đang thu thập. Hiện tại vấn đề là phân chia như thế nào những này bảo thạch. Chắc có chút không nói gì nhìn Noe. Trước Noe nói những này bảo thạch làm sao khủng bố thời điểm. Kết quả hiện tại nhưng nói cho chắc mình đã thu thập gần đủ rồi. Có điều chắc cũng không ngốc. Hắn lập tức biết rồi Noe ý tứ. Rất hiển nhiên Noe tới nơi này chính là nói cho hắn liên quan với những chuyện này. Đồng thời Noe cũng ẩn giấu một chút không quá có liên quan đồ vật. Liền tỉ như là làm sao thu được. Nói thật sự, chắc thật là sẽ không hiếu kỳ phương diện này. Bởi vì Noe không muốn nói tuyệt đối có mục đích của hắn. Hắn phải biết chính là Noe đã bắt được bảo thạch đồng thời dự định phân phối. Sau đó thật trong tương lai đối mặt cái kia kẻ địch đáng sợ là được. Sờ sờ chính mình vẫn là không trường ra tóc đầu. Chắc bỗng nhiên có chút hứng thú. Bởi vì Noe nói tới đá vô cực thật sự để hắn cảm thấy rất thú vị. Vưu đồ chơi này ẩn chứa năng lượng có thể nói là vô cùng vô tận. Thậm chí sử dụng thỏa đáng có thể dễ dàng hủy diệt một cái tinh cầu. Thứ này hắn làm sao gặp không có hứng thú đây. Có điều hắn cảm thấy hứng thú phương hướng cũng không phải làm sao nắm giữ đồ chơi này. Mà là hắn muốn nhìn một chút trong này ẩn chứa sức mạnh đến cùng phổ thông sức mạnh khác nhau ở chỗ nào. Cùng với cái này bảo thạch là làm sao hình thành. Chủ yếu là kết cấu loại hình vấn đề. Người muốn phân phối những này bảo thạch. Sau đó chạy đến ta chỗ này đến. Chắc cười cợt. Xem ra ngươi là coi ta là làm phân phối đối tượng. Đúng không? Đúng. Cái này hiện tại duy nhất lưu ở trong tay ta bảo thạch. Nói thật tương đối thích hợp ngươi sức mạnh. Noe nhún vai một cái. Đá trí tuệ. Ta cảm thấy phi thường thích hợp như ngươi vậy nắm giữ sức mạnh tâm linh người sử dụng. Ân, hoặc là nói là thích hợp như ngươi vậy am hiểu tinh thần lực người sử dụng. Như vậy Jin không phải như thế rất thích hợp sao? Nàng cũng như thế, có điều ta vẫn còn đang suy tư. Đồng thời muốn xác định một hồi các ngươi thái độ. Chuyện như vậy đúng là muốn xác định một hồi người trong cuộc thái độ mới được. Lại như Oang cùng Tho như thế. Tho đồng ý gánh chịu bắt được bảo thạch trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Thế nhưng Oang nhưng cảm giác mình không đạt tới yêu cầu. Đương nhiên, vừa bắt đầu Tho cũng không muốn. Thế nhưng Tho nhưng có tự tin có thể làm được bảo vệ bảo thạch đối mặt kẻ địch giác ngộ. Bởi vậy hắn mới tiếp nhận rồi. Mà chắc tình huống thuộc về Noe rất quen thuộc. Hơn nữa cũng phi thường tín nhiệm người. Bởi vậy hắn thái độ Noe liền cần cố gắng dò hỏi một chút. Giả như là Wanda loại hình. Noe có thể thì sẽ không quản nhiều như vậy. Không nghe lời nói trực tiếp một cái ma chú quá khứ. Thậm chí thay đổi nàng tiềm thức làm cho nàng tán đồng Noe lời nói đồng thời nghe theo. Chuyện này đối với Noe tới nói căn bản không tính là việc khó gì. Mặc dù nói làm như vậy sau đó có thể sẽ rước lấy phiền phức. Vạn nhất nàng tỉnh lại làm sao bây giờ? Có điều Noe cũng không phải lo lắng như vậy. Đầu tiên nàng là Eric con gái. Thứ Noe cũng chưa chắc gặp làm như vậy quá đáng. coi như làm Noe cũng sẽ không quá lo lắng. Bởi vì Noe bên người có bảo thạch người có thể hơn nhiều. Thực sự không được không xuống tay được, Noe cũng có thể chờ Strain không phải sao? Tuy rằng Strain cũng không phải cái gì người hiền lành. Thế nhưng chung quy vẫn là có thể nghĩ biện pháp khống chế. Noe cách làm có thể có chút không quá địa đạo. Thế nhưng đây quả thật là tối hành hữu hiệu phương pháp một trong. Được rồi. Thực ngươi muốn nói tiếp thu bảo thạch sau cần gánh chịu một số trách nhiệm cùng nghĩa vụ đúng không? Trác phi thường thông minh. Trên căn bản hơi hơi vừa nghe liền gần như rõ ràng Noe ý tứ. Đúng, bởi vì đây là tất nhiên. Noe nhún vai một cái. Bởi vì đá vô cực quá nguy hiểm. Vì lẽ đó có một số việc nhất định phải nói rõ ràng mới được. Trách nhiệm cùng nghĩa vụ là nhất trí. Vì lẽ đó, ta rõ ràng ý của ngươi. Trác cười cợt, xem ra ta nhất định phải chăm chú suy tính một chút. Xác thực nên thật lòng suy tính một chút. Noe gật gật đầu. Sau đó Noe rất thẳng thắn ngồi vào Trác bên người, sau đó cùng hắn đồng thời nhìn liều chết một trận chiến plate. Nói thật sự Noe cảm thấy đồ chơi này xem ra vẫn đúng là rất tốt. Mặc dù nói cùng trong trí nhớ mình diễn viên kém không ít. Ngoại trừ nhân vật chính, hắn đều không giống nhau lắm. Thế nhưng cố sự cái gì vẫn là cái kia nguyên tư nguyên vị cố sự. Thú vị nhất bộ phim này. Được rồi, là sở hữu ích, men series điện ảnh, bên trong diễn viên thực đều là người đột biến. Liền ngay cả đạo diễn cùng nhiếp ảnh ra cái gì đều là người đột biến. Có thể nói bộ phim này xa hoa trình độ thật sự cao hơi dọa người đây. Rất tốt điện ảnh à, Noe cười vẫn nhìn thấy điện ảnh sau khi kết thúc mới nói. Nói thật sự, tuy rằng không xác định, thế nhưng chuyện như vậy có thể thật sự sẽ phát sinh. Xác thực, ai cũng không nói được. Nếu như không phải ngươi xuất hiện lời nói, Trác cũng cười thở dài. Có điều Eric vẫn rất khó chịu. Hắn luôn cảm thấy ngươi đối với hắn có ý kiến. Nhưng hắn cũng không phải đều là phản phái được rồi. Nhưng là đại đa số tình huống hắn là. Hơn nữa hắn đều là thất bại. Eric đều là thất bại cũng hết cách rồi. Nội dung vở kịch cần à. Liền phảng phất là ở cho nhân vật chính tăng cường độ khó như thế. Làm cho nội dung vở kịch thoải mái chập trùng để các nhân vật chính nhận hết khó khăn gian nguy. Như vậy ở các nhân vật chính sau khi thành công mới gặp có vẻ phi thường không đơn giản. Đồng thời cũng càng dễ dàng gây nên người khác cộng hưởng. Mà Eric rất không tân thường thường gặp đảm nhiệm nhân vật như vậy. Ân, hắn tự mình biểu diễn. Như vậy có vẻ rất chân thực. Thế nhưng cũng tương tự sẽ làm bản thân của hắn hơi hơi khó chịu. Đổi làm là ai mỗi một lần làm ra chút lý lẽ gì sau đó liền bị làm thất bại. Chuyện như vậy đổi ai cũng gặp buồn bực không thôi. Nói đến Eric, ta chợt nhớ tới một chuyện. Chắc bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Ta nhớ được ngươi đã từng nói. Eric còn có hai đứa bé tới. Đúng, xác thực. Noe gật gật đầu. Nếu như không có bất ngờ lời nói, nên chính là sang năm có thể gặp phải. Ân, càng chuẩn xác nói nên chính là mấy tháng sau khi liền có thể gặp phải. Noe dẫn bọn họ đi lời nói. Trên thực tế Noe vẫn đúng là dự định dẫn bọn họ đi xem. Liền mang theo bọn họ ác người đi ra hoạt động một chút. Avenger 2 cái gì e sợ đã không thể lại xuất hiện chứ. Sở dĩ sẽ xuất hiện Ultron nguyên nhân chủ yếu là Tony cảm thấy trái đất cần phải bị bảo vệ. Bọn họ Avenger cũng cần chịu đến quản giáo. Thế nhưng hiện tại Tony chính mình cũng không thể xem như là một người bình thường. Bảo vệ trái đất ma pháp sư cũng có một phần đây. Chịu đến chính phủ quản giáo cái gì? Chuyện như vậy đúng là không thể phát sinh. Chưa từng xuất hiện ý nghĩ như thế tự nhiên liền không chắc gặp lại xuất hiện Ultron vật này. Không có Ultron vật này e sợ nội chiến cái gì cũng chưa chắc sẽ phát sinh. Ân, khả năng hắn cùng Steve trong lúc đó vẫn là sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Bởi vì đến hiện tại Noe đều chưa từng nghe nói Steve mang theo Bucky đi tìm Tony xin lỗi loại hình. Giảng đạo lý, coi như ngươi là bị khống chế. Thế nhưng ngươi đúng là giết người khác cha mẹ người. nên xin lỗi hay là muốn xin lỗi à, đương nhiên. Còn Tony có tiếp hay không được như vậy xin lỗi Noe liền không biết. Ngược lại cái kia đều là chuyện sau này Noe cũng lười đi quản. Phục sinh phép thuật cái gì Noe cũng vẫn còn đang suy tư. Cassandra cùng mình quả thật cụ thể miêu tả minh giới sự tình. Mà Noe cũng ở thăm dò cùng phát hiện minh giới tồn tại. Chỉ có điều rất đáng tiếc. Tựa hồ y thuật nhân tài là minh giới kẻ thống trị. Bọn họ rời đi cũng làm cho minh giới không còn tồn tại nữa. Vậy thì để Noe có chút khó khăn. Noe suy nghĩ chính mình sẽ không phải thật sự muốn đi một chuyến Nhật Bản cái gì đi. Sau đó liên lạc một chút làm Gresin pháp bộ hỏi một chút xem có phải là có cái gì làng ninja loại hình. Hay hoặc là ở nơi đó tìm một hồi có hay không song song vũ trụ loại hình. Lắc lắc đầu Noe chẳng muốn ở muốn những thứ đồ này. Đây là thực sự không có cách nào tình huống mới gặp làm lựa chọn. Nói thật sự, cửu giai thực lực Noe thật chạy đến cái kia tất cả đều là ninja địa phương. Có thể hay không thể giải thích được trở thành cái kia chân chính to lớn nhất phản phái A, sang năm sao? Chắc cũng không biết Noe đang miên man suy nghĩ những thứ gì. Hắn suy nghĩ một chút tiếp tục mở miệng nói rằng, như vậy chờ đã đến giờ chúng ta cùng đi nhìn. Vừa vặn ta cũng muốn nhìn một chút Eric bọn nhỏ. Đương nhiên không thành vấn đề. Noe cười cợt, đến thời điểm cùng đi xem một chút đi. Hơn nữa hai thằng nhóc kia có thể sẽ cần muốn cố gắng dạy dỗ một hồi. Xem ra bọn họ cũng không phải cái gì ngoan ngoãn ra hỏa a, chắc cũng nở nụ cười. Ta cùng Eric gặp cố gắng nghĩ biện pháp. Thực sự không được còn có thể tìm ngươi không phải sao? Đến ta nơi đó nhưng là không phải như vậy thoải mái một chuyện. Noe vẫy vẫy tay. Có điều xác thực cũng được. Bọn họ tuy rằng không thế nào nghe lời thế nhưng quả thật có rất tốt thiên phú. Tuy rằng chưa từng gặp mặt, thế nhưng ta xác thực trong tương lai đoạn ngắn bên trong gặp thành tựu của bọn họ. Cùng với một ít không quá đồ tốt. Không quá đồ tốt tự nhiên chính là Quicksilver chết rồi. Có điều chuyện này cơ bản cũng sẽ không xuất hiện. Liền ngay cả cái gì Vision cũng tuyệt đối không thể lại xuất hiện. Đá trí tuệ đương nhiên không thể cho người máy này. Jarvis vẫn là Jarvis tốt nhất. Căn bản không có cần thiết biến thành cái kia Vision. Không quá đồ tốt. Chắc nhíu nhíu mày. Có điều rất nhanh sẽ buông ra. Nói vậy người gặp có phương pháp giải quyết đúng không? Đương nhiên là có. Ta nhưng là Noe Fresno. Noe cười đứng dậy. Cố lên ba đồng nghiệp. Tuy rằng ngươi tăng lên rất nhanh rồi. Thế nhưng vẫn là kém một chút. Đương nhiên suy nghĩ thật kỹ một ít bảo thạch sự tình. Còn có ta chờ mong ngươi điện ảnh mới. Ta cảm thấy nó rất tuyệt. Xác thực rất tuyệt. Đều là ngươi kịch bản. Vì lẽ đó ta cảm thấy chúng ta có thể kiếm lời một bút đại. Đương nhiên, đóng phim không chính là vì kiếm tiền sao, cách chương.